Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi hiệu trưởng mím lại, khuôn mặt ông hơi cau mày khi nhìn người phụ nữ đối diện mình mặt khác. Lila ngồi bình tĩnh nhưng kiên quyết chờ đợi quyết định của ông. Chỉ qua ánh mắt của cô, hiệu trưởng có thể thấy rằng Lila đã quyết tâm về việc này. Cô có chắc chắn về điều này không? Cô Lulin. Đôi mắt ông liếc qua cặp kính để nhìn cô. Lila chỉ gật đầu đáp lại. Đúng, tôi muốn làm điều đó. Cô trả lời ngay lập tức, như thể ý nghĩ đó không hề đột ngột xuất hiện. Cô không hề nói đùa về mong muốn được chuyển đi nơi khác của mình. Cô muốn dạy ở một ngôi trường khác, một ngôi trường xa nhà hơn nhiều. Thứ lỗi cho tôi vì đã tò mò, nhưng... Hiệu trưởng tựa cằm lên trên đôi bàn tay đang siết chặt của mình, xem xét kỹ lưỡng Lila một chút. Đây không phải là ngôi trường gần nhất sao? Tại sao cô lại muốn chuyển đi? Theo những gì ông biết thì hàng ngày Lila phải đạp xe đến trường. Ông hỏi vậy không phải vì Lila là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm mà là vì cô là một người chăm chỉ. Chắc chắn, cô là người mới thường thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề có thể khiến cô phải đau đầu một chút, nhưng ông có thể thấy được tiềm năng mà Lila có. Nói tóm lại, hiệu trưởng đã dần yêu mến Lila. Trên thực tế, ngôi trường này cũng là sự lựa chọn tốt nhất mà cô có thể phát triển kinh nghiệm và sự nghiệp. Cô có biết rằng các trường ở Casbah sẽ không có cơ hội tuyển dụng không? Hiệu trưởng thở dài, thêm vào đó, cô sẽ phải chuyển đi nơi khác, tìm một nơi để ở và đi lại khá nhiều lần chỉ để chuyển trường. Vâng, tôi hiểu và tôi sẵn sàng làm điều đó. Lila đã nghĩ rất nhiều về những điều đó, nhưng cô biết mình cần phải làm điều này. Hiệu trưởng suy ngẫm rất lâu trước khi tựa lưng vào ghế. Nếu có vấn đề trong trường, thì tôi đảm bảo với cô, chúng tôi có thể giải quyết. Có phải các học sinh của cô có rắc rối gì không? Hay đồng nghiệp? Không, không hề có rắc rối nào cả. Các giáo viên rất tốt với tôi, đặc biệt là ông. Và bọn trẻ thực sự là những thiên thần, chỉ là... Làm sao cô có thể giải thích lý do rời đi của mình thậm chí còn không liên quan đến công việc? Chỉ, hiệu trưởng thúc giục, nhướng mày để hỏi thêm. Lila chỉnh lại nét mặt của mình và mỉm cười lịch sự. Tôi nghĩ về điều này không phải vì những rắc rối ở trường mà là vì tôi cảm thấy mình cần có thêm kinh nghiệm ở ngoài. Tôi muốn mở rộng tầm nhìn, di chuyển xa nhà của mình để có thể cải thiện kỹ năng cho bản thân và những đứa trẻ mà tôi sẽ dạy. Hiệu trưởng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, nó vô cùng ấn tượng. Ông thở dài cam chịu, nếu đó là điều cô thực sự muốn, thì tôi là ai mà có thể phủ nhận điều đó. Ông nhìn xuống bàn làm việc và bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ. May mắn thay, có rất nhiều người cũng mong muốn được học hỏi kinh nghiệm ở Casbah này, nên việc tìm người thay thế cô không phải là điều quá khó khăn. Chân thành cảm ơn vì sự cân nhắc của ông. Cô cảm ơn rối rít. Lilia biết rằng trải nghiệm của cô ở Casbah rất tốt. Ngôi trường khá danh tiếng, tại một thành phố hưng thịnh không quá xa thủ đô của đế chế Bơ. Trên thực tế, cô đã tìm được một công việc tốt ở nơi này mặc dù cô thiếu nhiều kinh nghiệm. Nhưng đó là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra để trả lời hiệu trưởng. Mặc dù vậy, cô vẫn cần phải hoàn thành toàn bộ học kỳ trước khi chuyển trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu cô thay đổi ý định, hãy thoải mái quay lại và rút lại việc chuyển trường của mình. Lila nghi ngờ rằng cô sẽ không bao giờ rút lại yêu cầu của mình. Cô đã kiên quyết rời xa nơi này. Cô cảm ơn một lần nữa, Lila đứng dậy và rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng và quay trở lại lớp học trước khi thở dài nhẹ nhõm. Lila hiến về phía cửa sổ, nhìn những chiếc lá sồi bên ngoài nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Mùa thu đã sắp kết thúc khi mùa đông đang dần dần len lỏi vào. Những tia nắng xuyên qua những cành cây gần như cằn cỗi, lọc lấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ, tạo thành những cái bóng dài trên mặt cô. Mình phải rời Avis. Trên thực tế, Lila đã suy nghĩ kỹ về điều này. Cô phải mất nhiều đêm không ngủ và nhiều ngày bận rộn trước khi đi đến quyết định như vậy. Dù rất đau lòng khi phải ra đi và do đó sẽ không thể dành nhiều thời gian quý giá hơn với chú Bill của mình, cô không muốn lặp lại những sự kiện đã xảy ra với Kai. Cô đã học được bài học của mình, cô không còn có thể giữ được những mong muốn và ham muốn không thực tế nữa. Nó sẽ chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn, gây khó khăn hơn cho cô về lâu dài và phá hỏng mọi thứ cô đã dày công xây dựng. Vì vậy Lila quyết định tập trung vào kế hoạch ban đầu của mình. Ngoài ra, cô trở thành giáo viên ở thành phố lân cận hoặc nơi nào đó xa hơn không có nghĩa là thỉnh thoảng cô không thể đến thăm chú Bill. Cô cho rằng cô thậm chí có thể biến nó thành những chuyến thăm hàng tuần nếu cô làm điều đó vào những ngày cuối tuần. Và có thể chỗ ở và ăn bên ngoài sẽ trở nên đắt đỏ và làm trì hoãn sự chuẩn bị của cô khi tiếp tục học đại học. Tuy nhiên, đó vẫn là một giải pháp thay thế tốt hơn nhiều so với việc ở lại Casbah. Cô sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để thoát khỏi người đàn ông đó và Avis. Sẽ ổn thôi, Lila nhỉ nhàng lẩm bẩm với chính mình. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Cô lặp lại câu nói nhiều lần trong đầu. Có lẽ sau khi lặp đi lặp lại những cụm từ đó, cô sẽ bắt đầu tin vào chúng. Và thế là, cô nở một nụ cười trên môi và quay lại bàn làm việc của mình. Rốt cuộc thì cô cũng không lạ gì với việc di chuyển đến nơi khác. Toàn bộ tuổi thơ của cô chỉ là việc cô di chuyển từ nơi này sang nơi khác, ở với họ hàng, hết người này đến người khác. Nó khiến cô cảm thấy đau khổ khi còn nhỏ, nhưng chắc chắn nó đã truyền đạt khá nhiều bài học cuộc sống quý giá mà cô thấy có ích vào lúc này. Trong vô thức, ngón tay cô đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa môi theo chuyển động tới lui. Cô hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy mặc áo khoác. Cô sắp xếp đồ đạc và đóng gói những thứ cần thiết vào túi. Bỗng cô thấy chiếc khăn tay của công tước, những ký ức về nụ hôn của họ như đang tấn công tâm trí cô trước khi cô gạt chúng ra và hít một hơi thật sâu. Cô không thể để anh ảnh hưởng đến cô thêm nữa. Và thế là, không chần chừ gì nữa, cô khóa lớp học của mình rồi rời đi. Cô hướng về phía chiếc xe đạp của mình, nhấc mình lên trên yên như cô đã làm hàng nghìn lần trước đó và bắt đầu đạp qua Avis, cách trường.